cho nên nàng hoài nghi Diệp Lãng dùng phương thức nào mang mình tới đây. Nếu là ở một nơi gần thì nàng nhất định sẽ nghĩ Diệp Lãng ôm nàng tới, nhưng ở nơi xa như vậy, cho nên nàng không đoán ra được. Một đường ôm đến đây, điều này có thể sao? Nhất định không thể. Ta chạy tới a, hiện tại cũng không có thời gian đi tìm xe ngựa. Diệp Lãng trả lời một câu làm Lý Nguyệt ngây người, chẳng lẽ thật sự là ôm nàng tới đây? Hơn ngàn dặm a, thật sự là ngươi chạy tới? Chẳng lẽ ta ôm ngươi tới đây, thế nào, đây cũng không phải là lần đầu, ngươi có vấn đề gì sao? Diệp Lãng thuận miệng nói, tựa hồ hắn không hiểu chuyện này có vấn đề gì cả. Không có, không có vấn đề gì cả. Lý Nguyệt lắc đầu, bây giờ nàng có thể nói vấn đề gì chứ? Theo như lời Diệp Lãng nói, đây cũng không phải lần đầu tiên, huống chi mình bị hắn bắt cóc tới đây. Hắn không khiêng mình chạy đi đã là rất tốt rồi. Hiện giờ ngươi muốn làm gì ta? Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, bộ dáng của nàng lúc này giống như để mặc hắn xâm lược. Ngươi đem thiên cơ giáp cho ta mượn một thời gian ngắn, ta sẽ thả ngươi trở về, chờ ta sử dụng xong thiên cơ giáp sẽ mang trả lại cho người, mà ta sẽ cho ngươi một long lân chiến giáp, đây có thể xem là bồi thường cho ngươi. Diệp Lãng vừa nói, vừa bỏ thêm củi vào trong đống lửa. Nhưng que củi này có từ đâu? Chính là trong giới chỉ của hắn. Đền bù tổn thất. Ngươi cảm thấy một kiện long lân chiến giáp có thể đền bù nổi tổn thất sao? Lý Nguyệt lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, nàng sẽ không đồng ý, nhưng nàng vẫn nói vì sao nàng không đồng ý. Ngươi không đồng ý. Ngươi phải hiểu rõ ràng. Kỳ thật ta có thể trực tiếp lấy đi thiên cơ giáp của ngươi, nhưng nếu làm vậy sẽ phải cởi quần áo của ngươi, mà chuyện này ta lại không muốn làm. Diệp Lãng nhìn Lý Nguyệt nói, ngữ khí của hắn rất bình thản. Ngươi dám? Ta nói cho Diệp Lãng ngươi biết, nếu như ngươi dám làm như vậy, ta sẽ chết cho ngươi xem. Lý Nguyệt cả giận, vào lúc này, trong mắt nàng xuất hiện lệ quang. Ta không dám cho nên mới mang ngươi tới đây, nếu không ta cũng không mang theo ngươi từ Hoàng Thành tới đây. Ta biết rõ nam nữ thủ bất thân, ngươi cũng không phải vợ ta, cho nên ta sẽ không làm vậy. Diệp Lãng cau mày, có chút phiền não nói. Nếu như ngươi lấy ra, ta sẽ ném người về Hoàng Thành. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, trong ánh mắt xuất hiện tình cảm rất phức tạp. Nàng không thể trong thời gian làm cho Diệp Lãng hiểu ý của mình, mà Diệp Lãng lại rất mơ hồ. Diệp Lãng rất trực tiếp gật đầu trả lời, ân. Nếu như ngươi lấy ra, ta mang ngươi ném ở Hoàng Thành, vì mang theo ngươi là một gánh nặng. Ngươi hỗn đản. Lý Nguyệt chỉ vào Diệp Lãng mắng, bộ dáng như rất khó thở. Ta hỗn đản, tiểu thư a, bây giờ là ta bắt cóc ngươi, ta mang ngươi ném ở Hoàng Thành là đúng rồi, ngươi có thể về nhà. Thế nào gọi là hỗn đản, như ta hiện giờ mới gọi là hỗn đản. Không đúng, không đúng, hiện giờ ta là một tên bắt cóc hảo tâm, không phải hỗn đản. Diệp Lãng phát hiện mình đang chửi mình, cho nên lập tức đổi giọng, mà biểu lộ ngây ngốc của hắn làm cho Lý Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên cười lên. Phụt, ngươi đúng là đồ đần, không có thuốc nào có thể chữa được đần độn. Ngươi không giận sao? Tuy Diệp Lãng trì độn, nhưng chuyện này hắn vẫn nhận ra, nụ cười của Lý Nguyệt xuất phát từ nội tâm. Cười rất vui vẻ. Ai nói ta không tức giận? Lý Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi muốn lấy thiên cơ giáp của ta làm cái gì? Ta dùng nó để cứu người. Thiên cơ giáp có một loại công năng đặc thù. Ta cần loại công năng này để cứu người. Diệp Lãng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Lý Nguyệt biết. Thời điểm hiện tại, cũng không cần phải giấu giếm. Cứu ai? Lý Nguyệt cũng không hỏi vì sao công năng của thiên cơ giáp có thể cứu người, vì điều này nàng có biết cũng vô dụng, bởi vì nàng nhất định sẽ không hiểu. Cho nên, Lý Nguyệt dứt khoát không hỏi, trực tiếp hỏi cứu ai, nàng muốn biết là ai lại có thể làm cho Diệp Lãng bất chấp nguy hiểm trở về tường không như thế. Chuyện này, ngươi phải giữ bí mật mới được, ít nhất phải giữ bí mật trong khoảng thời gian này, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi biết. Diệp Lãng không muốn mang Lý Nguyệt kè kè bên người, hắn có thể thả Lý Nguyệt trở về, thứ hắn muốn chỉ là thiên cơ giáp, không phải là Lý Nguyệt. Nếu Lý Nguyệt trở về nói cho Triệu Nhã Nhu biết, mà Athena lại không thể ly khai, nếu nói ra, Diệp Lãng không dám cam đoan Triệu Nhã Nhu có gây bất lợi với Athena hay không. Được, ta sẽ giữ bí mật. Tuy Lý Nguyệt không biết Diệp Lãng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng sẽ giữ bí mật. Bởi vì nếu không giữ được bí mật, nàng sẽ không hỏi. Nếu đã hỏi, ít nhất nàng phải biết rõ vấn đề này. Mà Lý Nguyệt nói sẽ giữ bí mật, nàng chắc chắn sẽ tuân thủ lời hứa. Chuyện mà nàng đáp ứng, cho tới bây giờ chưa bao giờ đổi ý, sẽ không vi phạm lời hứa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, ta mệt mỏi. 2, ta phải cứu phụ thân của hổ nữ. Cái gì? Phụ thân của hổ nữ? Hổ nữ, chính là ngươi, nữ nô thái nhã của ngươi. Vậy chẳng phải bây giờ ngươi phải đi bộ lạc hổ tộc sao? Lý Nguyệt cũng biết rõ hổ nữ, đây chính là danh nhân. Cả tường không này không ai không biết hổ nữ, Lý Nguyệt cũng không ngoại lệ. Diệp Lãng gật đầu. Hắn bị gì thế? Có hay nguy hiểm hay không? Lý Nguyệt hỏi. Đây chỉ lời hỏi thăm xuất phát từ thói quen hỏi thăm ân cần. Phụ thân của hổ nữ không có quan hệ với nàng, nàng cũng không phải là loại thành nhân, ai cũng quan tâm. Không có gì nguy hiểm, ta đã dùng băng phách đóng băng hắn lại, chỉ cần trong tháng 10 hắn sẽ không có vấn đề gì. Diệp Lãng nói ra. À, vậy là tốt rồi. Nếu ngươi vì cứu người, ta sẽ cho ngươi mượn thiên cơ giáp. Nếu ngươi nói với ta từ sớm, sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lý Nguyệt nói. Nếu hắn không náo loạn, vậy thì mình và hắn sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Mà chuyện này, mình sẽ không đành lòng cho mượn sao? Lý Nguyệt không dám khẳng định, nàng không dám đối mặt với những vấn đề này. Bởi vì nàng nghĩ đến vấn đề này, trong nội tâm lại xuất hiện nỗi sợ hãi, giống như sợ bị mất một cái gì đó. Có lẽ, nàng không muốn mất đi đoạn trí nhớ này. Sớm biết ngươi dễ nói chuyện như vậy, ta cũng không cần lén lút đi bắt cóc ngươi. Diệp Lãng có chút hối hận vì mình làm chuyện như vậy, giống như tất cả đều uổng phí. Không phải ta dễ nói chuyện, ngươi cảm thấy ta rất ở chung như vậy sao? Lý Nguyệt cười hỏi, trong nụ cười của nàng giống như che giấu thứ đồ vật nào đó rất đáng sợ. Nếu như Diệp Lãng trả lời làm cho nàng không hài lòng, như vậy, thứ đồ vật đáng sợ này sẽ xuất hiện. Ân, trước kia ngươi rất khó ở chung, ta còn nhớ rõ khi ngươi nhìn thấy ta liền đổi đánh đòi giết. Ách, Lý Nguyệt bị Diệp Lãng nói làm ngẩn ngơ, có cảm giác muốn khóc, vấn đề này có thể trách mình sao? Nếu không phải trước kia ngươi không gây huyên náo, không nên nói ta là lão bà của ngươi, nói ta là một nửa khác của ngươi, ta lại không thể giải thích, đành phải đánh ngươi. Lý Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, sớm biết có một ngày như vậy, lúc trước ta đối với ngươi, thế nào, có phải tốt hơn một chút đúng không? Diệp Lãng tò mò hỏi, không, là kiên quyết hơn, ta muốn đánh cho ngươi sợ. Làm như vậy thì hiện tại ngươi sẽ không dám lừa gạt ta. Lý Nguyệt nói ra. Diệp Lãng không nói lời nào. Nói thế nào thì chuyện này là hắn sai. Hiện giờ hắn trầm mặc là lựa chọn thông minh nhất. Tại sao không nói chuyện? Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nguyệt nằm trên đống cỏ. Nàng nhìn ánh sao trên bầu trời đêm. Ánh trăng màu bạc và đồng tử chiếu rọi lẫn nhau. Nếu lúc này Diệp Lãng nhìn vào ánh mắt của nàng, nhất định sẽ bị hấp dẫn. Chỉ là, Diệp Lãng không có xem, hắn chỉ là rất không hiểu phong tình nói, vừa rồi ta đã nói, ngươi đưa thiên cơ giáp cho ta, sau đó ngươi có thể trở về. Lý Nguyệt xoay người, không để ý tới Diệp Lãng. Này, Lý Nguyệt, ngươi có ý gì? Nói chuyện đi chứ. Diệp Lãng nhìn thấy bộ dạng của Lý Nguyệt hiện giờ, giống như không rõ tình huống, cho nên muốn xác định ý của nàng. Ta mệt mỏi. Ngày mai nói sau nhé. Lý Nguyệt nói ra. Mệt mỏi. Ngươi là heo à? Mới vừa tỉnh ngủ, bây giờ ăn xong liền đòi ngủ. Diệp Lãng có chút nghi ngờ nói. Không nói lời nào, ta cũng không nói. Ta không để ý tới ngươi nữa. Ngủ ngon. Diệp Lãng cho rằng Lý Nguyệt thực sự mệt mỏi, cho nên dùng luyện kim trận cách ly ở bên cạnh, làm vậy sẽ không thể nhìn thấy bên trong có gì, đồng thời cũng xua đuổi rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, không cho những thứ này quấy rầy, có thể xem đây là một lều vải. Rất nhanh, Diệp Lãng cũng tiến vào giấc ngủ để đi tìm Hiên Viên Băng nói chuyện phiếm. Cả ngày hôm nay làm hắn rất mệt mỏi, ôm Lý Nguyệt chạy gần ngàn dặm, nếu như không phải nội lực của hắn kéo dài, sợ rằng sớm đã chịu không nổi. Nhưng một đường chạy tới đây hắn cũng thu được một ít chỗ tốt, hắn vẫn có thu hoạch, làm cho nội khí của hắn tinh tiến thêm một chút. Loại chạy trốn đường dài này kỳ thật cũng là một phương thức để luyện khí. Lý Nguyệt đợi Diệp Lãng ngủ mê, hung hăng đạp bãi cỏ một cái. Lúc này nàng thật sự muốn đá Diệp Lãng một cước. Vừa rồi nàng đã ngủ cả ngày, cho nên sẽ không dễ ngủ như vậy. Bất quá, cho dù như vậy, nàng vẫn chưa ngủ được. Cuối cùng không biết qua bao lâu nàng cũng mơ mơ màng màng. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì cũng trôi qua. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuất hiện. Trên thảo nguyên, Diệp Lãng và Lý Nguyệt ngủ chung một chỗ. Hai người đang ôm nhau. Đợi một chút. Ôm nhau. Ê a a a a a. Lý Nguyệt thét lên một tiếng, dùng sức đẩy Diệp Lãng ở trước mặt nàng một cái. Đây là phản ứng mà bất cứ nữ tử nào cũng phải làm. Thời điểm Lý Nguyệt tỉnh giấc, nàng phát hiện nàng đang ôm một thân thể rất ôn hòa, mà cảm giác ôn hòa này làm cho nàng rất thoải mái. Nhưng mà, thời điểm nàng phát hiện ra vấn đề, mở to mắt nhìn thấy mình đang ôm Diệp Lãng, gối đầu vào ngực Diệp Lãng, mặt nàng lập tức hồng lên, sau đó mới làm ra phản ứng. Kết quả, Diệp Lãng buông Lý Nguyệt ra, sau đó ôm lấy một đống cỏ vào người, lại đụng vào biên giới luyện kim trận, mà cái luyện kim trận này lại có thêm năng lực phòng ngự nhất định. Phanh, ê a, Diệp Lãng đụng vào phòng ngự của luyện kim trận, liền thét lên một tiếng, đây là tiếng thét thống khổ, hoàn toàn bất đồng với tiếng thét của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt nhìn thấy bộ dạng Diệp Lãng, bộ dạng như vậy, nàng rất muốn cười, nhưng nàng lại không cười, nàng vẫn còn tức giận vì Diệp Lãng lúc ngủ còn chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng mà, Lý Nguyệt rất nhanh phát hiện một tình huống, Diệp Lãng vẫn ngủ ở vị trí cũ, mà vị trí nàng ngủ lúc trước lại là nơi khác. Đây chẳng phải nói là ta ôm hắn. Lý Nguyệt nghĩ vậy, mặt của nàng liền hồng lên. Kỳ thật chuyện này không thể trách Lý Nguyệt, đây là phản ứng rất tự nhiên. Thảo nguyên về đêm cũng hơi lạnh, khi đó đồng lửa vẫn chưa tắt, cho nên trong lúc ngủ mơ, Lý Nguyệt phải hướng về Diệp Lãng nơi phát ra nguồn nhiệt. Vào lúc đó, Lý Nguyệt trừ thẹn thùng ra, trong nội tâm cũng có chút kỳ quái. Nàng cảm thấy nhiệt lượng trên người của Diệp Lãng rất thoải mái, không đơn giản chỉ là nhiệt độ của cơ thể. Đây cũng là một điểm kỳ quái, nàng suy nghĩ như thế bởi vì nàng có ảo giác, nhiệt độ cơ thể của hắn rất đặc biệt. Ồ, trời sáng rồi a, tại sao ta lại lăn đến đây? Diệp Lãng ngồi xuống, rất là nghi hoặc tự hỏi. Lại nói, giống như bị rút gân. Ân, rút gân của ngươi. Lý Nguyệt nói thầm trong lòng, may mắn Diệp Lãng không phát hiện ra tình huống vừa rồi. Rửa mặt, đánh răng. Diệp Lãng dùng một luyện kim thuật tinh lọc toàn bộ thân thể, sau đó dùng luyện kim thuật ngưng kết một chút nước để rửa mặt và súc miệng. Những chuyện này đều cần một chút công phu, nhất là nước, hoàn thành rất đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, ta mệt mỏi, 3, muốn ta giúp ngươi tinh lọc hay không? Diệp Lãng nhìn về phía Lý Nguyệt, hiện tại Lý Nguyệt có chút cảm giác như cuồng mỹ nhân. Ân, chính là thủy mỹ nhân ngủ, vừa thức dậy chính là tiểu mỹ nhân. Không muốn, ta tự mình làm, dùng phương thức bình thường. Lý Nguyệt lắc đầu nói, vậy thì nhanh một chút, ta còn muốn ăn bữa sáng. Sau khi Diệp Lãng nói xong, đem chậu rửa mặt ra, sau đó dùng luyện kim trận ngưng kết ra một chậu nước lớn cho Lý Nguyệt sử dụng. Ách, Lý Nguyệt ngơ ngác nhìn chậu rửa mặt, nàng rất muốn biết. Trong không gian giới chỉ của Diệp Lãng tại sao lại có đủ thứ đồ loạn xạ như vậy, thứ nào cũng có. Buổi sáng nên ăn cái gì thì tốt nhỉ? Nấu cháo thì quá chậm, vậy ăn sủi cảo đi, Tiểu Yên làm cho ta rất nhiều. Diệp Lãng lấy một cái nồi ra, sau đó đem một cái lò ra, đặt lên trên một ít sủi cảo để nấu. Lý Nguyệt, ngươi muốn ăn súp hay ăn thứ khác? Sau khi nấu bánh sủi cảo xong, Diệp Lãng phát hiện Lý Nguyệt vẫn còn đang trang điểm. Cũng không phải Lý Nguyệt chậm, mà là nấu sủi cảo không mất nhiều thời gian, chỉ là Diệp Lãng lại cảm thấy chậm. Lúc nào cũng làm thế, nữ nhân đúng là phiền toái. Ta thích ăn chua, ngươi có mang theo giấm chua không? Sau khi Lý Nguyệt cột tóc thành đuôi ngựa, liền đi tới bên người Diệp Lãng. Đương nhiên có mang, ta có vài bình đây này. Diệp Lãng thuận miệng nói, rất nhanh liền lấy ra một cái bàn nhỏ, hai cái ghế dựa, đôi đũa và chén lót đều xuất hiện trước. Đúng là cái gì ngươi cũng có. Lý Nguyệt nhìn thấy, có chút cảm khái nói, Diệp Lãng giống như một cửa tiệm tạp hóa, hơn nữa còn là một siêu cấp tiệm tạp hóa, cái gì cũng có. Không phải a, có nhiều thứ ta không có, như... Diệp Lãng bắt đầu nói ra tên một đống đồ vật, trong đó đều là những thứ rất hiếm có, thiên kim khó cầu, hắn là một bại gia chi tử, cũng không phải thần. Có nhiều thứ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Câm miệng, ăn sủi cảo. Trên đầu Lý Nguyệt đầy hắc tuyến, không muốn dây dưa với Diệp Lãng về vấn đề này nữa, nàng có ý này, chỉ cảm thán một chút mà thôi. A, ta muốn ăn có súp, thái nhỏ một chút. Thêm chút muối, thêm chút giấm chua, một ít dầu vừng, tán nhỏ hồ tiêu. Sau khi Diệp Lãng đưa cho Lý Nguyệt một đĩa sủi cảo, sau đó tự mình cầm một chén sủi cảo lớn, sau đó phối nguyên liệu vào. Lý Nguyệt nhìn chén bánh sủi cảo của Diệp Lãng xong, liền bị hấp dẫn. Sau khi nàng ăn vài bánh sủi cảo, liền muốn ăn chén bánh sủi cảo của Diệp Lãng. Ta cũng muốn ăn. Lý Nguyệt chỉ vào chén của Diệp Lãng. Không có nữa, trong nồi chỉ còn nước mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu, thuận tiện hắn đem đồ vật thu thập vào. Hắn dùng tinh lọc trận một cái liền rửa sạch sẽ. Vậy ngươi đưa phần trong chén cho ta. Lý Nguyệt nói ra, thời điểm lời này ra khỏi miệng, mới phát hiện lời này của mình có một vấn đề lớn. Nếu như nàng ăn bánh trong chén của Diệp Lãng như vậy giống như nàng đang ăn chung chén với Diệp Lãng, mà người rất thân mật với nhau mới làm như thế, nàng rất rõ mình và hắn vẫn chưa tới trình độ này. Nhưng Diệp Lãng lại thấy không có chuyện gì cả, hắn không thèm để ý đến vấn đề này, chỉ thấy hắn gật đầu một cái. Có thể, ta cho ngươi mấy cái, ngươi cũng cho ăn mấy cái. Thời điểm Diệp Lãng đang nói chuyện liền dùng đôi đũa gấp sủi cảo trong chén của Lý Nguyệt, chấm một ít giấm chua rồi sau đó đưa vào trong miệng. Mùi vị cũng không tồi. Sủi cảo đúng là đồ tốt, luộc ăn, chưng ăn, có súp, không có súp đều có mùi vị khác nhau. Diệp Lãng nói có chút không rõ, bởi vì trong miệng của hắn đang nhai sủi cảo. Thấy Diệp Lãng gấp sủi cảo trong đĩa của mình, Lý Nguyệt cũng không biết là có vấn đề. Dù nói ăn cùng nhau cũng cần thân mật đến trình độ nhất định, nhưng dù sao cũng đang ăn sủi cảo, phải tách ra từng người. Ngươi muốn nữa không? Cho ngươi. Diệp Lãng đem chén đổ lên chính giữa, ý bảo Lý Nguyệt ăn đi. Được, ăn thì ăn, ta còn sợ ngươi sao? Lúc ở trong quân, ta cũng từng ăn chung với người khác rồi. Lý Nguyệt khẽ cắn môi, sau đó dùng thìa của Diệp Lãng, uống mấy ngụm súp. Lúc này, mặt của Lý Nguyệt có chút hồng, đây là vì nàng đang ăn canh của Diệp Lãng, cả người nóng lên, phát nhiệt. Trong quân Lý Nguyệt cũng từng ăn chung với người khác. Nhưng đó đều là nữ, trong quân đội, nam nữ đều tách ra, trừ phi là những đội quân đặc thù. Thế nào, mùi vị không tệ phải không? Tiểu Yên làm không tệ đâu. Diệp Lãng rất là tự hào tán thưởng. Ngươi cao hứng cái gì? Đây là do chủ nghệ của chân Tiểu Yên tốt, có quan hệ gì tới ngươi? Lý Nguyệt có chút khó chịu, nàng cảm giác Diệp Lãng tán thưởng chân Tiểu Yên, giống như đang tán thưởng chính hắn. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, điều này nói rõ hắn và chân Tiểu Yên tuy hai mà một, quan hệ không đơn giản. Có vấn đề gì sao? Tiểu Yên là người nấu cơm cho ta, có quan hệ rất lớn với ta. Diệp Lãng nói, ách, Lý Nguyệt trầm mặc, vấn đề này nàng đã được nghe nói. Biết rõ chân Tiểu Yên bị Diệp Lãng lừa gạt rất vô sỉ. Ăn no, bắt đầu chạy thôi, đúng rồi, Lý Nguyệt. trước tiên người nên đưa thiên cơ giáp cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đến một thành trấn. Khi đó ngươi trở về tường không một mình.